Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 682, buông xuống hư không. Lại hiện ra 33 trọng thiên. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền cầm thật chặt thái tử tay. Nhất định phải tìm về ta Đại Chu Trinh Tiễu Đại Quân Hổ Phù. Đó là ta Đại Chu căn cơ, tổ nghiệp vị trí, nhớ lấy, nhớ lấy. Hài Nhi hiểu được thái tử nói. Trần Kiền khóe miệng chảy ra một chút huyết dịch, lộ ra nở nụ cười trào phúng. Chư thiên bách tộc thế lớn, ngã nhân tộc sự suy thoái. Tất cả mọi người chỉ thấy bách tộc cường đại, lại không nhìn thấy ngã nhân tộc nội tình chỗ. Bình Thiên Vương cùng Vương Minh Dương hai người kia một ngày bất tử. Ngã nhân tộc cho dù là bại, cũng sẽ có sinh tồn chi địa. Này Bình Thiên Vương đã từng chiến bại qua yêu hoàng. Bây giờ tu vi ngày càng tinh tiến. Quả thực là thâm bất khả trắc. Đủ cho là ta nhân tộc hóa giải tốt nhiều nguy cơ. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Nghĩ không ra ta huynh đệ kia tu vi tiến độ kinh người như vậy. Cho dù ta đăng lâm hoàng vị, cũng vẫn như cũ không làm gì được hắn a. Thái tử nghe vậy nghi hoặc nói. Đã Bình Thiên Vương tu vì không thua phụ hoàng, nhưng không có hoàng triều khí vận gia trí. Vì sao không rơi vào trạng thái ngủ say? Chẳng lẽ hắn không sợ thiên địa pháp tắc phản vệ không thành? Trần Kiền nghe vậy sững sờ. Thật lâu không nói. Hồi lâu sau, Trần Kiền mới nói. Bình Thiên Vương cực kỳ thần bí. Trên dưới quanh người cũng là một cái bí ẩn. Ngươi ngày sau đăng cơ lúc này lấy ổn định ta Đại Chu Giang Sơn làm chủ. Bình Thiên Vương nhất ngày khỏe mạnh, chư vương liền sẽ không tạo phản. Hôm nay thiên hạ tình thế quỷ dị, chư vương trấn thủ các ca cái châu phủ, ngàn vạn không động được. Này là năm đó tiên đế bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Là cha sau khi lên ngôi mới phát giác được ngươi hoàng gia gia năm đó bố cục hạng gì vĩ lược. Đáng tiếc a, ta là tội nhân, không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Nói, khóe mắt thế mà lấy xuống một giọt nước mắt. Thiên uy không lường được, thánh tâm khó mà phỏng đoán. Trần Kiền thân là chư thiên có ít hoàng giả, lúc này thế mà yếu ớt nước mắt chảy xuống. Đây tuyệt đối không bình thường. Đi xuống đi, Trần Kiền phất phất tay. Thái tử nghe vậy thi lễ. Hài Nhi cáo lui. Thập vạn đại sơn, một bóng người đứng ở tuyệt đỉnh chi đỉnh. Xa xa dòm ngó trung thổ. Nhìn lấy lung lay sắp đổ long khí. Uể oải suy sụp chân long. Hai mắt mang theo mông lung. Cái này đại hảo sơn hà. Vô hạn giang sơn ngày sau chính là ta yêu tộc. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Ta yêu tộc vô thượng vĩ nghiệp. Tổ tiên vinh quang muốn tại trong tay bệ hạ có thể khai sáng, dâu trắng yêu vương chúc mừng nói. Yêu hoàng cũng không bị yêu vương lấy lòng lời nói mất tích tâm trí. Chỉ là thanh âm uy nghiêm nói. Có thể từng đến thiên quy địa củ tin tức. Cái này, bệ hạ, trước mắt chỉ là tìm tới một số manh mối. Mong rằng bệ hạ thứ tội, dâu dê yêu vương nói. Lạnh lùng hừ một cái. Bản hoàng cho ngươi thời gian. Nhân tộc cũng sẽ không cho chậm thời gian. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Bản hoàng muốn tại nhân tộc càn khôn đại biến thời điểm. Nhìn thấy thiên quy địa củ. Thành tựu ta yêu tộc vô thượng vĩ nghiệp. Vâng. Thuộc hạ cái này sai người đi làm. Dâu dê yêu vương một khắc cũng không dám trì hoãn. Bay thẳng xuống núi đỉnh. Nhìn lấy vô hạn giang sơn. Yêu hoàng đứng ngạo nghễ giữa trời. Thật lâu im lặng. Man tộc. Man hoàng trước người trưng bày một bàn cửu sắc quân cờ. Cũng không biết được đây là cái gì cờ. Chỉ gặp man hoàng tay chỉ trên bàn cờ không ngừng vừa đi vừa về thôi động quân cờ. Thời gian một chén trà quá khứ. Man hoàng ngẩng đầu tự nói. Trần Kiền ngay giờ không nhiều. Hồ ly tinh kia thật sự là ngoan độc. Để, dừng, Trần Cửu đang bế quan. Linh Sơn mang đến thanh đăng tại lốp bốp thiêu đốt lên. Trần Cửu quanh thân bao phủ tại thương sắc trong quang hoa. Như cửu thiên thần chi. Uy nghiêm vô tận. Chiếu rọi chư thiên. Linh Sơn dầu thắp đang chậm rãi thiêu đốt. Không biết qua bao lâu. Đăng tâm một trận rất nhỏ nổ đùng. Phật quang biến mất. Trong mật thất hồi phục thanh lãnh u quang. bao phủ Trần Cửu quanh thân, thần quang biến mất, chậm rãi mở to mắt, một vệt thần quang từ nó trong mắt xẹt qua, phảng phất này khai thiên tích địa nhất phủ, thiên địa quy tắc bắt đầu diễn hóa, nhật nguyệt biến rời, sau một hồi lâu, chỗ có dị tượng tan biến tại vô hình, nhìn lấy vẫn như cũ nhắm mắt bất động Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu thân hình mơ hồ, tiêu tán trong hư không, để, dừng, vương tọa phía trên một cơn chấn động, Trần Cửu ngồi ngay ngắn trên đó, bên hông chân long lại dương dương du động, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, Ngọc Thần Tiêu ở đâu? Thanh âm không lớn, nhưng là toàn bộ Nhạc Ương cảnh chúng sinh theo đều có chỗ nghe thấy. Phảng phất là thiên địa sơ khai đại đạo chi âm, Nhạc Ương cảnh tu sĩ như cảnh tỉnh, đối với nan giải quan ải, trong nháy mắt chấn động, trong tích tắc thăm dò đến một chút linh cơ, thuộc hạ Ngọc Thần Tiêu, bái kiến vương gia, nơi xa đi tới một bóng người. Ban đầu thời điểm còn tại ở ngoài ngàn dặm, bất quá mấy bước mà thôi, liền đã đến để, dừng, bên ngoài, vào đi, Nhạc Ương cảnh phát triển như thế nào? Trần Cửu nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu, con mắt đen trắng rõ ràng, không có chút nào tạp chất, như này thuần khiết nhất bản nguyên, đối mặt cái này bình thản không có gì lạ con ngươi. Ngọc Thần Tiêu trong lòng không thể tồn tại một trận hốt hoảng, cố tự chấn định xuống tâm thần, xử lý suy nghĩ nói, vương gia, tử vong quân đoàn đã đơn giản quy mô, các đại sơn đã đi đến quỹ đạo. Những năm này không ngừng có phương pháp bên ngoài đại tông môn đến đây đầu quân dựa vào. Dựa theo vương gia phân phó, giao ra bản mệnh hiệu nghiệm, phát hạ nhân quả nguyền rủa. Bây giờ đã vào ở các đại linh sơn bảo địa, bất quá còn các loại hậu vương gia sắc phong. Trần Cửu gật gật đầu, sau đó đối sau lưng nói, Mã Thụy, nô tài tại Mã Thụy giống như là u linh, từ trong hư vô chui ra. Nhanh đi nghĩ chỉ, bản vương muốn xá phong các đại sơn chủ. Mã Thụy nghe vậy trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch. Chờ đợi Trần Cửu phân phó, xá phong các đại sơn chủ ngược lại là đơn giản. Trần Cửu căn cứ các đại tông môn mệnh danh, ngược lại là không có áp lực chút nào. Xá phong xong các vị sơn chủ, Trần Cửu đứng dậy hướng về Nhạc Ương cảnh đi ra ngoài. Lần này Trần Cửu đơn độc xuất hành, lặng yên không một tiếng động né qua chư thiên sở hữu tai mắt, hướng về viễn cổ thiên đình năm đó xuất hiện di chỉ chỗ bước đi. Năm đó thiên đình di chỉ xuất hiện tại Bắc Hải bên trên không. Trần Cửu che đậy hành tích, trong hư không xuyên toa, một đường đường không gian loạn lưu tại Trần Cửu quanh thân xẹt qua, một đường đạo huyền áo đường vân từ kỳ thân thể bên trong diễn sinh mà ra, đem chỗ có không gian loạn lưu ma diệt, hóa thành tinh thuần năng lượng hấp thu. Bắc Hải, Trần Cửu đứng tại Bắc Hải bên trên không, chung quanh hư không vặn vẹo, trở ngại Bắc Hải dò xét dạ xoa ánh mắt, trước người không gian vỡ ra, xuất hiện nhất đại động, lặng yên không một tiếng động chui vào trong lỗ lớn, pháp tắc phun trào, hết thảy dấu vết cũng bị xóa đi. Đứng tại không gian bên ngoài, hư không vô tận không biết uyên bác đến mức nào. Trần Cửu là không nhìn thấy cái này hư không giới hạn. Tại cái này bên trong vô tận không gian pháp tắc toái phiến đang cuộn trào. Nếu muốn là tu vi hơi kém, đụng phải cái này không gian pháp tắc mảnh vỡ, trong nháy mắt liền sẽ bị pháp tắc chi lực mạt sát. Lại nói cái này hư không loạn lưu, càng là ngoan độc, chính là thuần túy không gian chi lực, không thể ma diệt, là khó dây dưa nhất. Còn tốt Trần Cửu thương thiên bất tử thân đã tiểu hữu sở thành. Cái này không gian pháp tắc mảnh vỡ cùng hư không loạn lưu chảy quay tới, đụng vào Trần Cửu trên thân, tản mát ra tiếng leng keng, tia lửa tung tóe, vô số đường vân tại Trần Cửu da thịt máu thịt bên trong lưu truyền. Năm đó thiên đình bị bản vương luyện hóa, bây giờ cũng nên lần nữa hiện thế, Trần Cửu thấp giọng nói. Nói. Trần Cửu trong đan điền không gian vặn vẹo, tản mát ra vô lượng quang minh, hư không run rẩy, chỗ có không gian loạn lưu trong nháy mắt bị ép ra. Muốn đem 33 trọng thiên rời ra ngoài, thật đúng là mệt mỏi. Bất quá còn tốt, không phải bản vương tự mình động thủ, mà chính là nội thiên địa đem 33 trọng thiên cho phun ra mà thôi. Trần Cửu cái trán nhỏ xuống giọt giọt mồ hôi. Hư không thế mà mọc ra từng đóa màu trắng trong suốt tiểu hoa. Đó là Trần Cửu mồ hôi biến thành. Có thể thấy được Trần Cửu thương thiên bất tử thân lợi hại. Liền liền này mồ hôi đều có thể diễn sinh tạo hóa. Trên da thịt từng vết nứt thiểm hiện. 33 trọng thiên. 33 cái tiểu thiên thế giới. Này là bực nào vĩ lực. Chẳng bao lâu đem Trần Cửu đè chết liền xem như tốt. Cho bản vương đi ra, Trần Cửu sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc hư không chấn động, một đạo bạch quang từ Trần Cửu đan điền tọa độ bên trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng hư vô, một đoàn hỗn độn chi khí lượn lờ quang ảnh ở tại trước người lơ lửng. Trung thiên thế giới hình chiếu hàng lâm, Trần Cửu trong tay kết xuất vô số đạo pháp ấn, mượn trung thiên thế giới gia trì, trong nháy mắt xuất thủ. Pháp ấn rơi vào 33 trọng thiên. Sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. 33 trọng thiên không thấy. Chỉ có sắc mặt trắng bệch Trần Cửu đứng ở này bên trong. Sau một hồi lâu, run rẩy thân thể, Trần Cửu mới nói. Lần sau cũng đã không thể chơi như vậy. Cái này tam thập tam thiên cũng là một lỗ hổng. Là ta mưu đồ bước đầu tiên. Sau khi nói xong, dứt khoát liền ngồi xếp bằng trong hư không. Mặc cho qua lại vô số không gian loạn lưu va chạm che kín vết nứt thân thể. Sau đó vô số phù tại thân thể xen lẫn, diễn hóa, tại cùng không gian loạn lưu va chạm quá trình bên trong. Đem một bộ phận không gian loạn lưu cho hấp thu, bát, luyện hóa, khí sắc tại dần dần khôi phục. Thân thể vết nứt tại điểm điểm biến mất, hết thảy cũng hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Thương thiên bất tử thân lần nữa có chỗ tiến bộ. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.